Chương 3811, Bạch Thanh Huyền. Đương nhiên, mặc dù nam tử áo trắng nói rất rõ ràng, hơn nữa còn cử ra một chu tờ ví dụ, để chứng minh thân phận của mình, nhưng Vương Thần cũng không có sốt ruột đi ra kinh thiên kiếm trận. Dù sao, hắn cũng không phải vừa mới tiếp xúc tu hành lăng đầu thành, cái này liên quan đến hỗn độn giới sinh linh sinh tử tồn vong, hắn không thể không cẩn thận một điểm. Nhìn thấy thần thái của hắn, nam tử áo trắng cổ tay rung lên, lập tức đặc thù lực lượng, tràn ngập mà đến, bàn tay hắn nhẹ nhàng chống đỡ tại kinh thiên kiếm trận phía trên. Ông một cỗ nhu hòa lực lượng, theo lòng bàn tay của hắn tiêu tán mà ra, theo kinh thiên kiếm trận phong tỏa, thẩm thấu đến kiếm trận bên trong, ngay từ đầu Phương Thần còn không có phát giác được cái gì, chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, 108 đạo trận cơ, thế mà tại lay động, điều này có ý vị gì hắn quá sợ hãi. Như nam tử áo trắng cưỡng ép công kích kinh thiên kiếm trận, đủ để cho 108 đạo trận cơ xuất hiện khe hở, từ đó tìm tơ y cơ hội. Ừ, Phương Thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú nam tử áo trắng, cái sau lắc lư 108 đạo trận cơ thời điểm, cũng không có tiến một bước đi chấn động trận cơ, ngược lại một cỗ đặc thù lực lượng, chui vào trong đó nhất đạo trận cơ bên trong. Lập tức, kia nhất đạo trận cơ, phá đất mà lên, nhất đạo tráng kiện cột sáng, lơ lửng ở giữa không trung. Phương Thần trong lòng kinh hãi, cái này nhất đạo trận cơ, vừa lúc ngay tại chính mình lĩnh hội trận cơ bên trong. Chuyện gì xảy ra hắn đột nhiên cảm giác, chính mình đối trận cơ liên hệ, hoàn toàn biến mất, giờ khác này hắn thậm chí cảm giác trận cơ rất lạ lẫm. Hưu hào quang sáng chói, vờn quanh tại trận cơ chung quanh, chỉ chốc lát sau trận cơ phía trên, liền xuất hiện một tia đen nhánh khí tức, những khí tức này xuất hiện, để Phương Thần trong lòng có chút chấn động. Đây là đen nhánh khí tức mặc dù rất mỏng manh, nhưng lại ẩn chứa làm người ta kinh hãi huyết tinh lực lượng, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Phương Thần cũng cảm giác chính mình hóa anh trình độ nguyên thần muốn vỡ vụn. Đông đông đông, nguyên thần phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, Phương Thần đầu đau muốn nước, hai tay ôm đầu. Đúng lúc này, nam tử áo trắng thu tay lại, trong chốc lát cảm giác đau đớn theo Phương Thần trong đầu biến mất, hắn chậm rãi lấy lại tinh thần, thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào nam tử áo trắng. Ngươi tin tưởng ta sao? Nam tử áo trắng nhún vai, hắn mặc dù không cách nào tiến vào kinh thiên kiếm trận, nhưng lại có thể xuyên thấu qua lực lượng của mình, bước ra trận cơ bên trong ẩn tàng huyết tinh lực lượng. Đó là cái gì lực lượng? Phương Thần trầm giọng nói. Trận cơ bên trong ẩn chứa đen nhánh lực lượng, quá mức cường đại, hắn nguyên thần sớm đã đạt đến hoa anh cực hạn, thậm chí đã đang trùng kích ngưng đạo cảnh giới, nhưng mà đối mặt loại kia huyết tinh lực lượng, thế mà không cách nào ngăn cản. Hắn đáng sợ. Không nghĩ tới, trận cơ bên trong thế mà ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng, như chính mình thật đem trận cơ hoàn toàn lĩnh hội, sau đó nếm thử điều khiển kinh thiên kiếm trận, tất nhiên sẽ thả ra loại kêu huyết tinh lực lượng, hậu quả khó mà lường được. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái trận cơ bên trong huyết tinh lực lượng, liền để Phương Thần sắc mặt tái nhợt, như 108 đạo trận cơ bên trong sở hữu huyết tinh lực lượng hội tụ, không cách nào tưởng tượng. Nhất định là hủy thiên diệt địa chẳng cảnh. Chí tôn cảnh cường giả sáng tạo kiếm trận, nào có dễ dàng như vậy lĩnh hội. Nam tử áo trắng nói, ngươi mặc dù có thể tìm hiểu trận cơ, nhưng trận cơ bên trong ẩn chứa huyết tinh lực lượng, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi xử lý như thế nào nghe vậy? Phương Thần sức sở. Nếu ngươi tin tưởng lời của ta, tiểu theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm kia một kiện bảo vật, chỉ có món kia bảo vật mới có thể tịnh hóa huyết tinh lực lượng, từ đó để ngươi triệt để trưởng khống kinh thiên kiếm trận. Nam tử áo trắng nói. Sau khi nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn. Đáp ứng sao? Phương Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn có chút mê ly, lúc này chỗ hắn tại một loại mê mang trạng thái. Nếu không đáp ứng, chính mình luôn có một ngày, sẽ cùng mùi huyết tinh chạm mặt, đến lúc đó chính mình xử lý như thế nào hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phải biết, chính mình gánh vác cứu vớt hỗn độn giới sinh linh mọi người, thân nhân của mình bằng hữu, đều tại hỗn độn giới chờ đợi mình, như chính mình chết rồi, như vậy hết thảy đều đem hủy diệt. Không. Phương Thần nội tâm ga ho the tờ, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương thân nhân bằng hữu của hắn. Hắn nắm đấm nắm chặt, diện mục dữ tợn, lực lượng cuồng bạo, phóng xuất ra, thấy thế, nam tử áo trắng ý cười càng đậm, hắn biết rõ Phương Thần nhất định sẽ đáp ứng. Qua thật lâu, Phương Thần phát tiết hoàn tất, hắn một lần nữa xem kỹ lấy nam tử áo trắng, nói, ta tin tưởng ngươi. Dứt lời, cổ tay hắn lắp một cái, hạo hãn kiếm đạo khí tức, tràn ngập ra, một nửa trận cơ, bị hắn điều khiển, hắn lợi dụng kinh thiên kiếm trận lỗ thủng, trong nháy mắt đi ra. Ông khi hắn rời đi về sau, kinh thiên kiếm trận khôi phục lại bình tĩnh. Loạn thạch lâm bên ngoài. Phương thần cùng nam tử áo trăng đối mặt, cái sau xuề bàn tay ra, cười giới thiệu nói, nhận thức lại thoáng cái, ta gọi Bạch Thanh Huyền, phụ thân ta là Thanh Huyền Đại Đế. Phương thần trong lòng khẽ giật mình, hắn nghe nói qua Thanh Huyền Đại Đế một ít sự tích, nhưng ít đến thương cảm. Lúc đó hắn còn sợ hãi thán phục, vì sao như thế kinh diễm một vị cường giả, đột nhiên mất tích, không nghĩ tới là đến đây bản nguyên giới làm nhiệm vụ, cuối cùng chết ở đây. Phương thần ôm quyền nói. Hai người biết nhau về sau, Bạch Thanh Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói, đi thôi, ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Dù sao, nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cùng thôn ma tộc ở chỗ này kịch chiến qua, vì để phòng vạn nhất, vẫn là nên rời đi trước lại nói. Hô hô hô sau đó không lâu, Bạch Thanh Huyền mang theo Phương Thần, đi tới một tòa yên tĩnh trong hạp cốc. Giống cự lang ngửa mặt lên trời thét dài, nói, thật muốn đi nơi đó sao? Bạch Thanh Huyền gật đầu, cự lang nói, đã như vậy, vậy ta trước hết đi chuẩn bị, sau 7 ngày, ta tới tìm các ngươi. Thoại âm rơi xuống, cự lang cái kia khổng lồ thân thể, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tạm thời mấy ngày, ngươi ngay ở chỗ này tu dưỡng đi, 7 ngày sau chúng ta xuất phát. Bạch Thanh Huyền nói, món kia bảo vật, đến cùng là cái gì? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Ngươi không cần biết rõ là cái gì, chỉ cần biết, món kia bảo vật, là kiếm đạo chí bảo. Thậm chí có thể là kiếm chi đại đạo thai nghén mà thành. Nói đến món kia bảo vật, Bạch Thanh Huyền sắc mặt, cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Kiếm chi đại đạo thai nghén nhi sinh Phương Thần kinh hô, nếu thật sự là như thế, kia đủ để kinh động chí tôn cảnh cường giả. Thiên đạo bên dưới, có 3.000 đại đạo, mỗi một đầu đại đạo, đều là đứng tại hỗn độn thế giới đỉnh phong nhất các cường giả, mới có thể nắm giữ. Một khi nắm giữ một đầu đại đạo, vậy liền mang ý nghĩa, tại cái này nhất đạo bên trên, đã bước lên đỉnh cao nhất. Mà Bạch Thanh Huyền lại còn nói, món kia bảo vật, có thể là kiếm chi đại đạo thai nghén nhi sinh, bảo vật như vậy, gần như đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Tại Phương Thần trong trí nhớ, từ xưa đến nay, tuế nguyệt thay đổi, nhưng hỗn độn thế giới tổng cộng cũng chỉ xuất hiện qua 3 kiện đại đạo thai nghén mà thành trí bảo. Mỗi một lần xuất thế, đều sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu, thậm chí hỗn độn hủy diệt. Kiếm chi đại đạo thai nghén nhi sinh.